Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 585 Trà Nóng, Cơm Nóng, Sói Trắng, Ngao Ôn nói chuyện, đem ngươi trên địa cầu địa chỉ nói cho ta. Viên Thư Duật kinh ngạc, lẽ nào ngươi sau đó còn chuẩn bị đến xem ta? Ngươi nhưng là hồn phách, chính ngươi cũng nói, ngươi là không thể rời đi nơi này. Ngao Ôn bĩu môi, ta không nhìn tới ngươi, tự nhiên sẽ có rồng đến xem ngươi. Ít nói nhảm, nói cho ta địa chỉ của ngươi. Viên Thư Duật cười cợt, ta hiện tại ở Hà Tây tỉnh thành phố Cửu An Thái Thương trấn Ngư Khẩu thôn. Viên gia, bình thường ở Viên gia vườn trái cây. Ngao Ôn gật gật đầu, nhớ rồi, được rồi, nghe nói nhân loại đem Tết đến xem rất nặng. Ngươi liền mau đi trở về cùng ngươi kiếp trước người nhà Tết đến đi. Viên Thư Duật trên mặt toát ra một tia thương cảm. Ta rảnh rỗi đến xem ngươi. Hiện tại, trên địa cầu, thật sự liền còn lại Viên Thư Duật một con rồng. Viên Thư Duật cũng rất là sầu não. Thời gian càng là lâu dài, Viên Thư Duật vượt có thể từ những này ngũ trảo kim long trên người cảm nhận được thân thiết. Quen thuộc, thật giống thân nhân. Vốn là Ngao Hưởng, Ngao Khuynh Nhan rời đi, Viên Thư Duật là rất thương cảm, hiện tại lại muốn cáo biệt Ngao Ôn, Viên Thư Duật tự nhiên là có chút khổ sở. Ngao Ôn nhìn ra rồi Viên Thư Duật không muốn, khoát tay áo một cái, đừng rông dài như vậy, muốn đi thì đi đi, thế giới bên ngoài rất bao la, người không có chuyện, không phải tới xem ta, nếu như gặp phải những kia lánh đời môn phái cường địch, đánh không lại, có thể tới nơi này, ta có thể che chở ngươi. Còn có, ngươi gia tăng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đặt chân kim đan kỳ, ta cũng có thể thoáng yên tâm. Viên Thư Duật nở nụ cười. Được rồi, ta sẽ cố gắng tu luyện. Nói, Viên Thư Duật cáo biệt Ngao Ôn, mang theo Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long liền rời đi. Đã là mùa đông lạnh nhất mùa, mặc dù là phía nam vẫn còn có chút lạnh giá. Thế nhưng, dã nhân sơn phong cảnh vẫn rất tốt. Xuống núi, nhìn thấy Ngô Đức Quân màu trắng nhà. Viên Thư Duật cười cợt. Đi gia đình kia uống một ngụm trà đi. Thẩm Thanh Quyên vội vã gật gật đầu. Đi rồi thời gian dài như vậy sơn đạo, nhiệt độ lại thấp. Thẩm Thanh Quyên là vừa mệt vừa đói lại lạnh. Điêu Nhị Long cũng có chút mệt mỏi. Có điều hắn không một chút nào dám gọi mệt. Đi vào Ngô Đức Quân trong nhà tiểu viện, liền nhìn thấy nóc nhà ống khói tăng lên trên nổi lên lượn lờ nhóm lửa. Viên Thư Duật nhất thời nghĩ tới, lần trước ở tại Ngô Đức Quân trong phòng, mang đến cho hắn ấm áp, vang lên môn, rất nhanh sẽ nghe được tiếng bước chân. Ngô Đức Quân vừa mở cửa nhìn thấy Viên Thư Duật, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Ngô đại gia, ba người chúng ta muốn ở ngài nơi này uống chén trà. Viên Thư Duật nói rằng, Ngô Đức Quân gật đầu liên tục, hay, hay, được, đừng nói là uống trà, chính là ăn cơm, ở lại, ta cũng rất hoan nghênh. Bốn người tiến vào gian nhà, trong phòng vẫn ấm áp như xuân, bếp lò trên thiêu đốt nước, Ngô Đức Quân lập tức phao nổi lên trà, cho ba người mỗi người rót một chén, tuy rằng không phải cái gì tốt trà, chính là phổ thông Thiết Quan Âm. Thế nhưng ở mùa này, uống xong một ly ấm áp nước trà, vẫn là rất thoải mái. Bốn người đang uống trà, đột nhiên nghe được Thành Khẩn Đốc tiếng gõ cửa âm. Viên Thư Duật hơi kinh ngạc, Ngô đại gia, vào lúc này còn có người đến bái phỏng ngươi. Ngô Đức Quân khẽ mỉm cười, là Lang Vương đến bái phỏng ta. Từ khi ngươi đi rồi, qua một thời gian ngắn, nó sẽ đến bái phỏng ta một lần. Cho ta mang một ít món ăn dân dã. Nói, Ngô Đức Quân đi mở cửa. Quả nhiên, ba người nhìn sang, liền nhìn thấy Lang Vương miệng bên trong ngậm một con gà rừng. Lang Vương cũng nhìn ngay lập tức đến Viên Thư Duật. Nhất thời con mắt chính là sáng ngời. Nó thường xuyên đến nơi này bái phỏng Ngô Đức Quân. Chính là kỳ vọng, có một ngày như vậy, có thể gặp mặt thấy vị đại nhân này. Nó như vậy lấy lòng Ngô Đức Quân, trừ khoảng thời gian này cũng cùng Ngô Đức Quân nơi đi ra một chút cảm tình. Càng chủ yếu chính là, cũng là vì thông qua Ngô Đức Quân rút ngắn cùng vị đại nhân này cảm tình. Hiện tại, nhìn thấy vị đại nhân này ngay ở trước mặt nó, làm sao có thể không kinh hỉ đây? Ngô Đức Quân tránh ra đường. Lang Vương đi vào, đem gà rừng đặt ở trong phòng bếp. Sau đó đi tới Viên Thư Duật trước mặt, khuất nổi lên chân trước, liền quỳ xuống. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, sờ sờ Lang Vương đầu. Không sai, đã vậy còn quá nhanh liền đạt tới luyện khí kỳ một tầng. Người thật sự rất có thiên phú. Lang Vương đắc ý, nhếch nhếch miệng ba, liền Thẩm Thanh Quyên đều có thể nhìn ra. Lang Vương nở nụ cười. Viên Thư Duật lấy ra một túi sách, để vào 10 viên không gian sản linh quả, còn có một vò tử mật ong, đặt ở Lang Vương trước mặt. Lang Vương ánh mắt sáng lên, dùng đầu cọ cọ Viên Thư Duật chân. Ngô Đức Quân trên mặt mang theo vui cười ha ha rung. Nhìn Lang Vương, Tiểu Bạch, không bây giờ trời ăn cơm lại đi. Lang Vương gật gật đầu. Nó đang muốn cùng Thần Long Đại Nhân ở chung một quãng thời gian đây. Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long nhất thời lăng. Đây là Lang Vương có được hay không đây? Tuy rằng da lông là màu trắng, nhưng là cùng Tiểu Châu con không xê xích bao nhiêu. Dĩ nhiên gọi nó Tiểu Bạch. Quá khuếch đại đi. Đúng, trải qua một quãng thời gian, Lang Vương bộ lông đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Xem ra thần khí cực kỳ. Ngô Đức Quân cười ha ha đi vào nhà bếp. Đi làm cơm. Thẩm Thanh Quyên vội vã đứng thẳng lên. Đi hỗ trợ. Trước đây đều là ở nhà hàng ăn cơm. Hoặc là có nô bộc xử lý đồ ăn. Vì lẽ đó Thẩm Thanh Quyên giác đến tài nấu nướng của chính mình một điểm đều không có bày ra. Rất là ảo não. Ngày hôm nay, Ngô Đức Quân chuẩn bị cơm nước. Nàng đương nhiên phải trước đi hỗ trợ, thuận tiện ở Thần Long Đại Nhân trước mặt, biểu hiện, rất nhanh cơm nước liền chuẩn bị kỹ càng. Một gà rừng hầm nấm, một khoai tây nóng thịt bò, một xào măng làm, một thịt dê cây cải củ thang. Cơm là cơm tẻ, khá là phong phú. Ngô Đức Quân cho Lang Vương chuẩn bị chính là một tảng lớn hơn 30 cân sinh thịt bò. Một rồng, ba người, một sói liền bắt đầu ăn. Ăn cơm xong, đã hơn 12 điểm. Giờ, ở Lang Vương, Ngô Đức Quân lão nhân lưu luyến không rời trong ánh mắt. Một rồng hai người rời đi, đến chưa nơi có người. Viên Thư Duật giá cất cánh kiếm, mang theo Thẩm Thanh Quyên. Điêu Nhị Long liền hướng Hán Thị đuổi. Ở Hán Thị tìm được một chỗ không người. Hạ xuống phi kiếm, ba người tìm chiếc xe taxi, liền chạy tới Thiên Mã Sông sân bay. Đến sân bay, ba người liền chuẩn bị tách ra. Thẩm Thanh Quyên muốn bay hướng về Hương Giang. Điêu Nhị Long phải đi về Dong Thành. Mà Viên Thư Duật nhưng là muốn bay hướng về Cửu An. Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long đều là có chút không muốn. Trải qua quãng thời gian này ở chung, bọn họ cũng là hiểu rõ Viên Thư Duật vị này Thần Long Đại Nhân. Xem ra có chút lạnh, thế nhưng tâm địa vô cùng tốt, người ngoài vô cùng tốt. Tuyệt đối là tốt nhất bằng hữu. Chủ nhân, Viên Thư Duật vỗ vỗ Điêu Nhị Long. Thẩm Thanh Quyên vai, đừng như vậy khổ sở. Rảnh rỗi đến thành phố Cửu An xem ta. Ta mang bọn ngươi đi ăn Cửu An ăn vặt. Điêu Nhị Long sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu. Thẩm Thanh Quyên âm u lau đi khóe mắt nước mắt. Viên Thư Duật đầu tiên đăng ký. Mà Thẩm Thanh Quyên muốn các gia tộc bên trong trưởng lão tới đón. Điêu Nhị Long phải đợi phái Thanh Thành lão tổ tông tới đón. Đều là đặt trước ngày mai vé máy bay. Máy bay phi hành khoảng chừng 1 giờ. Liền đạt tới Cửu An. Viên Thư Duật hạ xuống máy bay. Tìm tới một chỗ không người. Lấy ra chiếc kia xốp. Liền lái về Thái Thương trấn Ngư Khẩu thôn. Nhìn cổng làng cây kia cây bạch quả cây. Viên Thư Duật lộ ra một nụ cười. Rời nhà mấy tháng. Rốt cục trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.